Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 73, thứ 9 hợp đạo. Vương Cảnh Vân tốt như vậy nói chuyện sao? Vẫn là nói có khác sở cầu. Triệu Nhiên chờ đợi đối phương đưa ra yêu cầu, nhưng mãi cho đến cáo từ ra, cũng không có gặp đối phương lại mở mới chủ đề, chỉ có thể nghi thần nghi quỷ hạ Mao Sơn. Xuống núi thời điểm, Triệu Nhiên đúng lúc gặp Phan Cẩm Nương. Hai người ánh mắt liếc nhau, riêng phần mình nghiêng đầu đi, quyền coi như không có trông thấy. Vẻn vẹn qua 5 ngày, Uông Tông Y liền đưa tới lấy Văn Minh Thành Thị Sáng Tạo hoạt động đánh giá ủy ban danh nghĩa gửi tới công văn, đối Nam Trực Lệ tại sáng tạo trong hoạt động bị định thành không hợp cách 18 cái huyện đưa ra chỉnh đốn và cải cách yêu cầu, chỉnh đốn và cải cách tình huống vào khoảng 2 tháng sau tiến hành ước định. Cái này là dựa theo Triệu Nhiên đề nghị thao tác, Thượng Nguyên cùng Giang Ninh lập tức bắt đầu chỉnh đốn. Đến giữa tháng thời điểm, Triệu Nhiên từ Quân Sơn bút ký cùng trong Hoàng Thành bên ngoài đồng thời nhận được tin tức. Mao Sơn Cửu Tiêu Vạn Phúc cung xung kích hợp đạo cảnh thiên sư Phan Hành Việt thành công xuất quan. Tấn cấp hợp đạo, hắn đại thiên sư thụ lục đại điển vào khoảng cuối tháng tại Lư Sơn tổ chức. Thành mời các phương đại luyện sư trở lên cao tu tiến về Lư Sơn xem lễ. Phan Hành Việt là chấp trưởng Cửu Tiêu Vạn Phúc cung đại luyện sư Phan Dưỡng Thọ phụ thân. Là Mao Sơn ba luyện hư bên trong tu vi cao nhất người. Tại thiên hạ luyện hư bên trong, tu vi cùng đấu pháp thực lực cùng Hạc Lâm các Phan Nhị Châu, Long Hổ Sơn Trương Dương Minh đặt song song tại trước. Phan Nhị Châu vừa mới vào hợp đạo không 2 năm, Phan Hành Việt liền ngay sau đó bước vào đạo này trên đời này khó khăn nhất cánh cửa. Đối với bây giờ đạo môn tới nói, đây là một kiện cực kỳ khó được đại hảo sự. 10 năm này, Trương Đại Chân Nhân, Long Dương Tổ Sư phi thăng, Thiệu Đại Thiên Sư qua đời, đạo môn liên tục tổn thất 3 vị hợp đạo, mà lại là tư lịch sâu, năng lực mạnh nhất 3 vị hợp đạo. Loại tổn thất này thật sự là quá khổng lồ. Đối duy trì cùng Phật môn các quốc gia tương đối thế cân bằng cực kỳ bất lợi. Cũng may có Phan Nhị Châu cùng Phan Hành Việt trên đỉnh đến, ở mức độ rất lớn đền bù đạo môn bộ phận tổn thất. Tiếp xuống, người trong thiên hạ ánh mắt đều tập trung vào Long Hổ Sơn bên trên, mong mỏi Trương Dương Minh có thể đồng dạng thu hoạch được thành công. Phan Hành Việt đại thiên sư thụ lục nghi thức, tổng quan cũng đồng thời mời trong kinh mấy nhà tu hành cơ cấu người phụ trách tham gia. Bao quát Triều Thiên Cung, Hiển Linh Cung cùng Linh Tế Cung, Thượng Tam Cung thuyết pháp đã bãi bỏ. Bao quát Kê Minh Quan, Nguyên Phúc Cung cùng giảng pháp đường, Lê Đại Ẩn phi phù hỏi thăm Triệu Nhiên phải làm thế nào ứng đối mời. Triệu Nhiên rất là do dự, hắn nhưng thật ra là nguyện ý tự mình đi xem một cái. Hao phí 72 triệu tín lực thụ lục là như thế nào tình cảnh. Nhưng chần chờ một lát, vẫn là lựa chọn từ bỏ, bất kể nói thế nào là từng có bị từ hôn kinh lịch. Đi về sau luôn luôn xấu hổ, thế là hồi phục, thân thể ta còn chưa tốt, liền không đi xa nhà, lại nói bằng vào ta hiện tại thương thế, không cách nào trực tiếp tiếp nhận hợp đạo cảnh đại tu sĩ huy áp. Cho nên dự định từ chối tổng quan mời, Lê Đại Ẩn khen. Chủ ý này hay, thương thế của ta cũng không tốt. Không đi, Lê Đại Ẩn không đi là thật tâm không muốn đi nâng Mao Sơn chân. Năm ngoái liền là Tư Mã Thiên Sư cái thứ nhất đề nghị muốn đem nhà hắn Nguyên Phúc cùng lấy đi. Hắn còn đi chúc mừng. Vậy liền quá mềm yếu, nhưng hắn xin nghỉ phép lý do quá mức đơn giản thô bạo. Thụ thương lấy cớ, Triệu Nhiên có thể nói. Nhưng Lê Đại Ẩn nói ra liền không quá phù hợp. Hắn là bị Đông Cực các Khâu Vân Thanh đả thương, chân sư đường đã vì này làm ra xử phạt, giờ phút này còn cắn thụ thương chuyện này không thả. đó chính là đối chân sư Đường xử trí chỉ rõ bất mãn. Triệu Nhiên đề nghị, hai ta đều cầm thụ thương nói sự tình, không quá phù hợp, giống như thương lượng xong giống như, ngươi muốn thực sự không muốn đi, dứt khoát dành thời gian ra kinh, tìm lý do, liền nói tại bên ngoài bận bịu sự tình, về không được, cái này cũng so nói ngươi thụ thương tốt. Lê Đại Ẩn phi phù nói, cũng được, dứt khoát, ta đi Chu Sơn chờ lấy, tính được. Phan Hành Việt cuối tháng này thụ lục, đến lúc đó Vương Thành Vũ cũng ra biển một tháng. Chính hắn nói, từ Chu Sơn ra biển, thẳng hàng Hoàng Tước Đảo, vừa đi vừa về cũng chính là 4, 5 chừng 10 ngày, không sai biệt lắm, ta sớm đi tiếp đội tàu là được. Triệu Nhiên nói, vậy dứt khoát người lại giúp ta một việc, từ ta kê minh quan hành văn. Xin thay tuần sát Chu Sơn chờ chỗ duyên hải, nghiêm tra buôn lậu, như thế nào? Lê Đại Ẩn liền nói ngay, kia càng tốt hơn. Chân sư Đường là Phan Hành Việt tổ chức Đại Thiên Sư thụ lục điển lễ trang nghiêm mà hùng vĩ. Nghe nói trình diện đạo môn cao tu tiếp gần ngàn người. Vượt qua năm trước Phan Nhị Châu thụ lục điển lễ, cái này cũng khó trách. Đạo môn quá cần mới hợp đạo cảnh đại tu sĩ chi giữ thể diện. Phan Hành Việt thành công phá cảnh, không thể nghi ngờ là đề chấn đạo môn tu sĩ chỉnh thể sĩ khí thuốc trợ tim. Triệu Nhiên còn nghe theo điển lễ trên trở về Lục Tây Tinh nói. Thụ lục thời khác, ngầm trộm nghe nghe tiên nữ tiếng ca. 72 triệu tín lực giá trị hóa thành một đạo hồng quang nhảy lên chân trời. Làm người đối với thượng giới sinh lòng vô hạn hướng tới. Nhưng Lục Tây Tinh cũng chua mau sơn vài câu, nói những ngày này Tư Mã Thiên Sư tại chân sư Đường bên trong 10 phần tự đắc, mau sơn trên dưới từng cái vênh vang đắc ý, làm người không nhịn được cười. Triệu Nhiên cười nói, có hợp đạo cảnh đại tu sĩ xuất hiện, đây là mau sơn trên trăm năm chưa từng có đại sư. Cái này bọn hắn rốt cục có thể đường đường chính chính tự xưng Tam Sơn đệ tử. Mặc kệ Triệu Nhiên, cùng Lục Tây Tinh chua không chua, Phan Hành Việt hợp đạo, hoàn toàn chính xác đối đạo môn cực kỳ trọng yếu. Nghe Lục Tây Tinh nói, Bắc Nguyên, Tây Hạ cùng Thổ Phiên động tĩnh đột nhiên ít đi rất nhiều. Biên cảnh gấp trương cục thế lập tức liền bình tĩnh lại. Đúng lúc này, Triệu Nhiên nhận được Lê Đại Ẩn phi phù. Chí Nhiên, đội thuyền của chúng ta hết rồi. Triệu Nhiên có chút kinh ngạc. 4 chiếc thuyền cũng bị mất. Lê Đại Ẩn nói, chỉ trở về một đầu. Cái khác 3 đầu cũng bị mất. Là Linh Ngao Đảo làm. Chí Nhiên, chúng ta muốn báo thù à? Triệu Nhiên vội vàng hồi phục. Đừng có gấp, thật tốt nói. Vương Thành Vũ trở lại chưa? Lê Đại Ẩn nói, hắn trở về, vạn hạnh trong bất hạnh, chúng ta lập tức về ứng thiên, ngươi tại kê minh quan chờ lấy. Lê Đại Ẩn cùng Vương Thành Vũ là cưỡi tam mau quán phi hành pháp khí vô tận tòa sen trở về. Buổi chiều xuất phát, hơn 1 canh giờ liền chạy về ứng thiên, trực tiếp rơi vào kê minh quan cảnh dương trước lầu. Vương Thành Vũ mặt mũi tràn đầy tiêu tụy, bị Lê Đại Ẩn đỡ lấy, một bên từ tòa sen bên trên xuống tới một bên ho khan, đặt mông ngồi tại trong ghế, cả người cũng không đủ sức dựa vào ghế trên lưng. Triệu Nhiên tranh thủ thời gian phân phó dưới bếp đưa lên đồ ăn đến cho Vương Thành Vũ no bụng ăn một bữa, gặp hắn hơi chậm qua một ít sức lực đến, lúc này mới hỏi thăm đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vương Thành Vũ ai thán một tiếng, nói, chuyến này không thuận, có nhục sứ mệnh. Lê Đại Ẩn cả giận nói, Linh Ngao Đảo người, bọn hắn đường biển bên trong gặp đội tàu, kiểm tra thuyền con qua lại, nhất định phải đội tàu giao nạp lệnh kỳ phí. Triệu Nhiên hỏi, cái gì lệnh kỳ phí? Lê Đại Ẩn nói, Linh Ngao Đảo tại đường biển trên bắt đầu thiết lập trạm, không giao tiền ngay tại chỗ đoạt thuyền. Đám hải tặc này coi là thật vô pháp vô thiên. Lê Đại Ẩn chỉ là nghe Vương Thành Vũ cùng trở về mấy cái thủy thủ nói. Bởi vậy cũng giảng không rõ ràng. Vẫn là từ Vương Thành Vũ trần thuật chân tướng. Trước kia chưa từng nghe nói qua cái gì lệnh kỳ phí. Ta cái này mới lên bờ thoái ẩn không đến một năm. Trên biển liền ra cái này rất nhiều loạn tượng. Coi là thật nghĩ cũng không ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,